Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 19, chương 19, thi lại đạo lực. Thứ 9 tháp, đỉnh tháp, trăng sao làm bạn. Ngạo mai vì hữu rách mở mắt. Tùy thức pháp, hắn đã có thể thuần thục nắm giữ. Cái này nhờ có hắn trước giờ thức tỉnh rồi Haki Kenbunsoku. Nếu không, sợ rằng đến bây giờ liên nhập môn đều chắc chờ. Dù sao loại phương pháp này yêu cầu đối với thân thể trưởng khống độ cực cao. Hắn hiện tại đã có thể khống chế tóc mình sinh trưởng, lỗ chân lông khép kín cùng mở, trái tim đều có thể tự chủ khống chế khiêu động tốc độ. Thậm chí còn hắn đều có thể dựa vào tùy tức pháp để thay thế 3 canh giờ giấc ngủ. Cái này ở trước đây, nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thế giới này thân thể của con người, tựa như chôn giấu ở sâu dưới lòng đất bảo tàng như vậy. Càng là đào móc, lấy được thu hoạch thì càng nhiều. Hoạt động một chút có chút người cứng ngắc, thuận tiện đem trên người hoa tuyết chấn động rớt xuống. Greg hiện tại muốn đi nhà hàng, đem cái này 3 canh giờ tiêu hao hết năng lượng bổ sung trở về. Ngày hôm nay đối với Greg mà nói rất trọng yếu. Hắn cần phải tiếp nhận 4 vị lão sư đạo lực chắc thí. Chỉ có 4 người cho ra đánh giá đều ở đây 400 ở trên. Hắn có thể bắt đầu tu hành Rokushiki. Tuy là cùng dự tính 1 năm có chút xuất nhập, có thể Greg vẫn là không có vì vậy mà lo lắng. Haki Kenbunsoku thức tỉnh, làm cho hắn có thể đủ rất thoải mái học được Kami. Kami là Haki Kenbunsoku trụ cột ứng dụng, tính chất trên hơi không giống. Đầu tiên hắn cần tháo xuống lực lượng toàn thân, căn cứ đối thủ lúc công kích sinh ra khí lưu biến hóa tới tránh né công kích. Nói đơn giản một chút chính là đi qua khống chế thân thể, quan sát địch nhân, tới làm cho thân thể trở nên mềm mại đứng lên. Haki Kenbunsoku chỉ là có thể dự phán chu vi tất cả sự vật vận động quỹ tích, cùng tháo xuống lực lượng không có quan hệ, cho nên Kami mới là Haki Kenbunsoku trụ cột ứng dụng. Greg hiện tại lưỡng loại điều kiện đều cụ bị. Kenbunsoku, thân thể khống chế, Soru, nguyên lý cũng không phức tạp, chỉ cần thân thể tố chất đạt tới, khổ luyện là có thể học được. Trong 2 năm qua, Greg cũng nhớ không rõ mình rốt cuộc cùng Colin đối luyện rồi bao nhiêu trận. Trong đó 70% đều là chân công kích, tựa như Sanji như vậy. Cái này hai thức, Colin nói qua, chỉ cần có phương pháp huấn luyện, hắn rất nhanh thì có thể học được. Còn dư lại cái này thời gian nửa năm, Greg cần chính là học được Gepo cùng Rankiaku. Sigan cùng Tekkai bị Greg bởi vì bỏ qua. Dù sao ở có Haki Kenbunsoku dưới tình huống, hắn trừ phi gặp phải so với chính mình tốc độ còn nhanh hơn người. Nếu không, thụ thương cơ bản là không có khả năng. Tạm thời có thể không phải học. Bạch bạch bạch, bổ sung qua sự vật. Đem trọng lực phục, trọng lực khố thay cho. Nghỉ ngơi thật tốt rồi một cái Greg đi tới tầng thứ nhất. Thứ 9 tháp 4 vị lão sư, kể hết đến đông đủ, cái khác 11 vị thành viên cũng đều là như thế. Dù sao bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Greg 2 năm qua hơn nửa nỗ lực thành quả, cái kia ngày đêm không ngừng, bận rộn không nghỉ thân ảnh, một điểm một giọt bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Greg không phải là thiên tài, nhưng hắn nỗ lực thành thiên tài, hắn chả là nỗ lực. Ít nhất là mỗi người 3 lần ở trên. Người như vậy chính là tưởng đố kỵ cũng không ghen tị nổi. Nỗ lực lên A-hát, Greg ơ lên theo thường lệ cho Greg một cái to lớn ôm phúc lợi. Thời gian 2 năm làm cho thiếu nữ thay đổi càng phát ra trổ mã, nên lồi địa phương cũng sơ hiển quy mô, nhưng vẫn là hơi có vẻ non nớt. Cảm tạ ơ lên, Greg theo thường lệ thu hoạch một đại sóng coi là kẻ thù ánh mắt. Dù sao Erlen là ngoại trừ Yamamotoko, các bà bác duy nhất tịnh lệ thiếu nữ, dường như cao hơn không ít ni. có 140 cm sao? Ôm đi qua ơ lên lưu luyến buông tay. 142 cm. Cười trả lời Rex nhìn về phía Zabra. Hệ Zowan Devil Fruit mang tới cường hóa thân thể. Làm cho Zabra ở một năm trước đạo lực thì đạt đến rồi 400. Hơn nữa còn là không biến thân dưới tình huống. Biến thân lời nói, tối cao đánh ra qua 700 đạo lực giá trị. Hầu như tăng lên gấp đôi sức chiến đấu. Hiện tại hắn đã học xong Rokushiki trong Tekkai cùng Rangkyaku. Nỗ lực lên, Rex, ôi, nỗ lực lên, Rex. Rex nhất nhất gật đầu đáp lại, đi tới trông thấy mọi người chuyển động cùng nhau bốn vị trước mặt lão sư. Dâu ca, ta xin, Rokushiki, kiểm nghiệm khảo hạch. Rex tiểu tử, người cần phải suy nghĩ minh bạch. Một ngày thất bại, khảo hạch chính là tháng sau rồi. Dâu nghiêm túc mở miệng nhắc nhở. Hắn thực sự không hiểu nổi. Tiểu tử này vì sao cùng chạy đi đầu thai giống nhau. Cái loại này cường độ huấn luyện, quả thực không phải đem mình làm người xem. Ta xác định, Rex thân thể thẳng tắp trả lời. Một bên Colin thần thái rất bình tĩnh. Thời gian, chính là như vậy nặn đi ra. Duy nhất đang ngồi Zoe ngẩng đầu. Đối với Rex vi điểm, chỉ có quý trọng thời gian quý báu người, mới có thể đi xa hơn. Đáng tiếc loại này đạo lý đơn giản, rất nhiều người cũng không biết. Liền là chính bản thân hắn, lúc còn trẻ cũng bốc đồng rất. Yamamoto-ko đã cùng cái này nửa tiểu đồ đệ rất hài lòng. Minh tưởng huấn luyện cần nhất chính là bền lòng. Thành viên khác nhóm mỗi ngày tu hành sau đều mệt chết khiếp. Có rất ít người hội lại tốn tinh lực đi làm loại này thấy hiệu quả chậm rãi tu hành. Tốt lắm, để ta tới trước đi. Giơ lên hai cánh tay dâu đem hai tay cổ tay xác nhập. Lòng bàn tay đối mặt Rex. Đây mới là chuẩn xác nhất Rokushiki du kỹ năng, thủ hợp, chắc lượng phương thức. Dâu ca, phiền toái, cảm thụ được thân thể nhẹ nhàng Rex lòng tin 10 phần. Hít thở sâu một hơi sau bắp thịt toàn thân căng thẳng. Sàn sạt, hai bước chạy lấy đà sau. Rex nhấc chân đá trúng dâu lòng bàn tay. Người sau vẫn như cũ ổn đáng sợ. Vẫn không nhúc nhích, chắc thí cũng không phức tạp. Nhưng đối với dâu mà nói, tính toán lại có chút phiền phức. Nhất là tại loại này có thể quyết định Rex có hay không đủ tư cách tu hành Rokushiki sự tình trên. Mười mấy giây sau, dâu mới chậm rãi mở miệng. 402, hợp cách, cũng, mọi người nhất tề hoan hô. Chỉ cần kế tiếp Rex không phải chính mình sai lầm. Đi qua căn bản là không có vấn đề rồi. Yêu yêu y, tốt tương đương Rex tiểu tử tương đương đến đây. Yamamoto-ko lại hát lên, mọi người tập thể trong gió mất trật tự. Chỉ có Kumadori theo rung đùi đắc ý. Vì huấn luyện gì chung cùng huấn luyện bên ngoài Yamamoto-ko sẽ kém nhiều như vậy chứ? Phiền toái, Yamamoto-ko lão sư, Rex lần thứ hai hít sâu. Lần này vẫn là lấy chân hoàn thành chắc lượng. Cánh tay lực lượng hắn mặc dù không có buông lỏng, có thể cùng chân vẫn có một ít chênh lệch. 401, hợp cách, Yamamoto-ko không có ngừng bỗng nhiên đem kết quả khảo nghiệm nói ra. Không có ai đối với lần này nghi hoặc, bởi vì nàng đối với thân thể trưởng khống độ, ở toàn bộ đảo là hoàn toàn xứng đáng nô. Một, lần này dụng quyền, trông thấy đi tới trước người mình Rex, bày ra tư thế Colin mở miệng, không khí chung quanh đột nhiên ngưng tụ. Cái này làm lão sư thật hà khắc, biết rất rõ ràng Rex cường điệu rèn luyện là chân lực lượng. Là, Colin lão sư. Rex nhắm mắt lại, lần nữa mở sau lấy một cái tiêu chuẩn chính quyền hoàn thành chắc thí. Thu bàn tay về Colin vuốt cằm, cùng dâu giống nhau dừng lại mười mấy giây sau mới mở miệng. 400, hợp cách, hô, chu vi xuất hiện một mảng lớn tiếng thở. May mắn không phải 399 loại này lúng túng chữ số. Zoe lão sư, đi tới trước cái ghế Rex vi vi khom người. Công kích A, Zoe cũng không có bất kỳ đứng dậy ý tứ. Greg biết lão nhân cường đại, nhấc chân chính là một cái đá chéo. Phanh, vươn tay Zoe đem Greg chân lấy đồng dạng lực đảo vỗ trở về. 402, hợp cách, chúc mừng ngươi, đạt được ước muốn, bắt đầu từ ngày mai. 6 đến 12 điểm từ Colin lão sư đơn độc vì ngươi phụ đạo. Thẳng đến nắm giữ Rokusiki rèn đúc phương pháp, dâu vừa mới dứt lời. Mọi người liền chen nhau lên đem Greg nhấc lên, ném lên trời, có thể học tập Rokusiki, cũng không phải là cỡ nào hiếm thấy sự tình. Có thể người này là Greg, dùng nỗ lực cùng mồ hôi, đem mọi người chinh phục khả ái tiểu tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.